5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, ngươi xem nơi đó có gà con nha. Thần thần mới 5 tuổi a, nhưng hắn nhỏ như vậy liền bắt đầu làm việc, ai có thể vui vẻ đứng dậy a? Trương Mỹ Huệ đau lòng che ngực, cha, ta liền nói thần thần đừng đi tiết mục đi. Cái này đại nhân làm việc cũng khổ cực như vậy, xem nhóm chúng ta thần thần khuôn mặt nhỏ. Lục Nguyên Anh cảm khái, nhà chúng ta thần thần cũng không phải là loại kia sống an nhàn sung sướng tính chất. Ngươi coi trọng dưới núi thần thần cái kia một lần lùi bước qua. Ai, chính là quá hiểu chuyện a. Lục Húc Vũ hiếm thấy ở nhà, hắn có chút sầu lo, cha, có phải hay không thần thần đứa nhỏ này biết rõ, hắn bị trừng mắt liếc quả quyết ngậm miệng, biết rõ cái gì rồi? Trương Mỹ Huệ hồ nghi hỏi, đi đi đi, xem ngươi phát trực tiếp đi. Trương Mỹ Huệ ghét bỏ bĩu môi đứng dậy, nói thầm lấy, cả ngày chị thần bí, nhưng đến cùng tại Lục gia ở lâu, biết rõ đại lão gia thương lượng sự tình có thể là giữ bí mật cấp bậc. Nàng ngoan ngoãn lôi kéo Ninh Điềm Điềm lên lầu. Lục Nguyên Anh chờ bọn hắn rời đi lúc này mới thở dài một tiếng. Những người kia điên rồi. Thân gia bên kia đã xử lý một nhóm. Cổ trượng bên kia cũng phát hiện một nhóm. Phía trên chuẩn bị tiên công bày ra. Chí ít những tiểu lâu la này dọa chạy lại nói. Lục Húc Vũ sụ mặt nghiêm túc nói. Cha, tin tức của ngươi chuẩn sao? Cái gì có đúng hay không? Bọn hắn những cái kia năng lực các ngươi chẳng lẽ không biết 23 đạo? Làm sao có thể mở buổi trình diễn thời trang liền hành quân lặng lẽ? Lục Nguyên Anh nói xong thở dài một tiếng. Đáng thương nhóm chúng ta thần thần a, mới 5 tuổi niên kỷ liền tiếp nhận nhiều như vậy. Đó cũng là thần thần quá lợi hại, gây nên bọn hắn ngấp nghé. Còn cần ngươi nói? Lục Nguyên Anh nhéo nhéo đậu phộng, đem đậu phộng nhân bỏ vào trong miệng, không hung hăng gõ một bữa. Bọn hắn luôn luôn không biết rõ đau, thoáng chớp mắt qua mấy thập niên a. Phòng cây nấm bên này, đến trưa lao động xuống tới, phòng trúc dưới đáy cũng trải thỏa đáng. Tiểu Cúc nhìn xem dần dần thành hình phòng trúc vỗ tay. Ha ha, nhóm chúng ta thật lợi hại. Thật có thể xây nhà nha. Tiểu Phong đã tải cây trúc lát thành trên đường nhỏ nhảy không biết rõ bao nhiêu lần, rất kiên cố, khẳng định hợp cách. Tô Uyển cười cười, Tiểu Phong lại đến ba cái ngươi cũng nhảy không sập. Tô Thần ôm lấy bàn tay to của nàng. Mẹ, bên kia có người. Đám người nghe vậy nhao nhao quay đầu. Nhưng gặp giữa trời chiều một cái cao gầy thân ảnh lôi kéo dương hành lý chậm rãi đi tới. Lữ Đại Trí bĩu môi. Tới mới khách quý sao? Làm sao không phải mỹ nữ? Trí lớn, soái ca cũng được a. Ngươi ngẫm lại xem, soái ca cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ lao động. Sau đó anh Tuấn mặt cùng nhóm chúng ta đồng dạng hồng đồng đồng chảy mồ hôi. Vẻ mặt đáng giá chênh lệch lập tức liền rút ngắn. Có phải hay không rất hưng phấn? Bành Bằng ôm lấy Lữ Đại Trí bả vai. Cái này hai cũng không biết cái gì thời điểm quan hệ tốt như vậy. Lữ Đại Trí vỗ đầu một cái. Ai, ta trước đó làm sao không nghĩ tới đâu. Đúng, liền phải đến soái ca. Nhóm chúng ta hào hào tra tấn bọn hắn. Từ Trinh bất đắc dĩ lắc đầu. Ai nha, chúng ta hướng tới thật đúng là càng ngày càng kỳ hoa nha. Từ Đạo, cái này kỳ hoa bên trong còn có ngươi nha. Từ Trinh lập tức giải thích. Vậy cái này, kỳ hoa, phải là lời ca ngợi. Đám người cười ha ha lấy tiến lên đón. Cẩu tử, Từ Trinh xem người thanh lúc thốt ra. Từ Đạo, có thể hay không cho chút mặt mũi à? Ngươi cái chiều sâu nghiện nét boy còn muốn cái gì mặt mũi à? Gặp mặt Tam Liên, tìm bạn gái sao, dự định kết hôn sao, tiền lương hàng 500 vạn, cái cuối cùng không tính. Từ Trinh nói xong nhìn xem Lâm Tiểu Tân bất đắc dĩ nhãn thần quay. người cùng đại gia giới thiệu, Tô Uyển cùng Lục Thương Thành đều không phải là người trong vòng. Đối với cái này, cao gầy diễn viên có chút ngạc nhiên. Nhất là Tô Uyển, cẩn thận nhìn nhìn kia nhô ra bụng, bụng lớn, Tô Thần tiến lên sờ soạng một cái, ha ha ha cười quay người. Cùng ăn trộm mật ong nhỏ con chuột. Hắc Thần Thần, ta thế nhưng là ngươi Thông Thông ca ca tốt bằng hữu a. Ngươi như thế đùa nghịch ca ca, ngươi Thông Thông ca ca lễ vật cho ngươi ta không chuyển giao a. Tô Thần nhưng như cũ ha ha ha cười, còn đưa tay, lễ vật, đứa nhỏ nói. Lâm Tiểu Tân theo trong ba lô đem đóng gói hộp lấy ra đưa cho hắn. Ây, thuận đường sờ lên Tô Thần đầu. Bất quá hắn bàn tay lớn lập tức liền rụt trở về. Bởi vì tiểu hồ ly nhe răng trợn mắt làm bộ muốn cắn hắn. Ha ha, cái này hồ ly thật hoang dại. Lâm Tiểu Tân đánh giá một cái. Sau đó bổ sung, ta ưa thích, trở về đi, trời đã tối rồi. Đám người dọc theo đường nhỏ hướng phòng cây nấm đi. Tô Thần ôm hộp mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Đằng trước phùng gáy chớ đang hát tên của mình ca khúc. Ngươi xem nơi đó có gà con nha. Ngươi xem nơi đó có gà con nha. Nhị Kha cùng Đoàn Đoàn đều sẽ ca hát mà lại cũng hát không tệ. Lập tức liền đuổi theo. Về sau trên đường nhỏ tràn ngập các loại thanh âm. Tất tất nha, mèo, ngao, liền ăn nói có ý tứ Lục Thương Thành cũng nhịn không được học trâu kêu một tiếng. Tiểu hồ ly càng là vui sướng tại Tô Thần trên bờ vai nhảy cà tưng. Theo nhịp ngao ngao gọi, ta ti em một ngụm nước phun tới. Cát điêu là sẽ truyền nhiễm. Ta đáng thương Thần Thần bị làm hư. Thần Thần học con mèo gọi quá sữa. Ngày hôm qua ta cảm thấy, thỉnh dẫn chương trình đến thật không có cấp bậc. Hiện tại, chân hương, ta đang dùng cơm nha uy. Hạt cơm phun ra cả bàn. Bài hát này quá sung sướng cát điêu, dẫn đến chúng nhân ngồi xuống về sau còn nhịn không được hừ hừ hai tiếng. Nhất là Tô Thần, hắn trí nhớ tốt nhất, trở lại trong sân liền không kịp chờ đợi ôm Tiểu Cồn Cồn. Tiểu Cồn Cồn, Thần Thần cho ngươi ca hát có được hay không? Hừm a, Tiểu Cồn Cồn nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào trang thịt chậu lớn bên trong, Tô Thần lại không quan tâm. Nhỏ sữa âm hát lên, ngươi xem nơi đó có gà con nha, hát không có hai câu. Chung quanh liền bắt đầu an tĩnh lại, liền phân tử quấy rối tiểu hồ ly cũng nấp tại Tô Thần bên chân. Hoàng Lôi bước chân thả nhẹ rất nhiều, hắn đi vào đình nghỉ mát ngồi xuống nhẹ giọng cảm khái. Rất lâu không có nghe Thần Thần ca hát nha, ngươi xem nơi đó lại có gà Tây nha. Gà Tây tút tút tút tút tít, tiểu gia hỏa hát vẫn không quên làm động tác. Học gà con tại đi bộ dáng, lập tức manh hóa một vòng người, phát trực tiếp ở giữa người xem bất chi bất giác liền xem ngây người. Mà phòng cây nấm chung quanh cũng bắt đầu có dị thường vang động. Không có cổ Đoàn Đoàn, những người này đối với Tô Thần ca hát nhận biết còn 430 không đủ sâu. Chỉ cảm thấy cái này nhỏ sữa âm rất êm tai, rất sung sướng. Để cho người ta không tự chủ được nhẹ nhõm xuống tới. Nhưng Hoàng Lôi Hà Quýnh những này kẻ ra đời lại hết sức rõ ràng. Đây là những cái kia tiểu động vật tại bạo động. Quả nhiên, bất chi bất giác dế mèn Ngô Công cũng bò lên ra. Tường viện trên bò đầy thạch sùng tiểu xa. Phòng cây nấm đính còn ngừng lại một mảnh chim chóc. Nơi xa núi rừng còn tất tiếng sột soạt tốt vang lên. Bọn chúng theo tiếng ca đung đưa thân thể. Kia động tác chỉnh tề nhất trí nhường Từ Trinh bọn người kìm lòng không được nhếch miệng lên. Vương Chính Vũ gặp tất cả phát trực tiếp ở giữa cũng không có đập tới những cái kia tiểu động vật. Một bên may mắn trước đây vì nổi bật nông thôn bầu không khí không có đem phòng cây nấm đèn làm lớn. Công suất mờ nhạt, ánh đèn đầy đủ che giấu trong sân rất nhiều dị dạng. Bất quá Tiểu Mãng ngóc lên rán đầu, Đại Hổ lỗ tai lắc tới lắc lui, Tiểu Cồn Cồn có tiết tấu gặm thịt, Đại Cồn Cồn vỗ bụng đều để người hiểu ý, cười một tiếng. Bài hát này 10 điểm khảo nghiệm lượng hô hấp. Bất quá Tô Thần vẫn là nãi thanh nãi khi hát xuống tới. Tiểu gia hỏa cuối cùng thở dài ra một khẩu khí. Hô, mệt mỏi quá nha. Tiếng ca ngừng, bách thú lui tán. Tiểu Cồn Cồn lệch ra qua thân thể cái mông hướng về phía Tô Thần bắt đầu gặm cắn thịt heo. Tiểu mãng đầu nằm xuống, lẳng lặng tiêu hóa. Tiểu hồ ly nhảy nhót đến Tô Thần trên đầu, ngao ngao kêu hai tiếng, đi theo Tô Thần đi vào trong lương đình. Hoàng Lôi không chờ đám người hoàn hồn, kêu gọi, ăn cơm, nghe thần thần bài hát lại ăn cơm, đều có thể ăn nhiều một bát. Phùng gáy chớ thở dài, a, cùng thần thần so sánh, ta hát là cái gì a? Nhị Kha gật đầu, đúng a. Đột nhiên tốt tự ti, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.